Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, người đến muộn. Tuân theo Thánh Huy kính chỉ thị, và cho dù là tại mấy trăm cây số bên ngoài cũng có thể cảm ứng được cường đại năng lượng ba động. Joshua từ Grantia đại lục Đông Nam Phương hướng một đường chiều lấy Sa Nhã Sơn mạch phi hành mà tới. Được từ Arain tiểu trấn trong địa đồ biểu hiện, nơi đây chính là lúc trước lưỡng đại đế quốc chỗ giao giới. Dùng Sa Nhã Sơn mạch ảm xuyên rừng làm điểm phân cách. Hai nước xây dựng không ít nửa vĩnh cửu công sự tiến hành rằng co. Bất quá bởi vì nhiều năm qua hai nước một mực không có phát sinh ngoại trừ người đại diện chiến tranh bên ngoài cái khác xung đột. Cho nên nơi này vậy dần dần biến thành giao thông yếu đạo cùng thương nghiệp trung tâm. Bất quá, đây đã là sấp xỉ 30 năm trước sự tình. Tại đại tai biến sau đó, Ô Lan đế quốc cảnh nội quân đội phần lớn đều bị vô cùng vô tận vong ảnh đánh tan. Dù sao đã mất đi tiếp tế cùng trang bị quân nhân cùng nông thôn thổ phỉ vậy chênh lệch không xa. Gru đế quốc biên cảnh quân đoàn mặc dù chống tương đối lâu. Nhưng vậy vẻn vẹn là nhiều chi giữ như vậy mấy năm. Bởi vì ban đêm kéo dài vô tận vong linh xâm nhập. Lưỡng đại đế quốc tất cả cơ sở sản xuất cơ hồ hoàn toàn đình công. Chỉ có rừng sâu núi thảm mới có một lát ngủ yên. Ảm xuyên rừng là thế giới này số lượng không nhiều. Tuyệt đối an toàn trung lập nơi ẩn núp. Lúc trước Arain tiểu trấn cúng tế đường bên trong. Lão anh linh nói như thế, khi đó hắn vẻ mặt cảm khái, phảng phất biết được lấy một ít những người khác không biết bí mật. Tên là Urbandeni cường đại tồn tại nghỉ lại ở mảnh này rừng rậm bên trong. Vô luận là ai, chỉ cần dâng lên tế phẩm, như vậy nó liền sẽ đối kia người làm che chở. Trừ cái đó ra, nó cũng là sống sót chí ít gần ngàn năm cổ lão sinh mệnh. Biết được rất nhiều nhân loại đã lãng quên bí văn. Chiến sĩ, nếu như ngươi muốn tìm cái gì đó, muốn biết tin tức gì, đại khái có thể đi hướng nó hỏi thăm. Nhưng rất rõ ràng, giờ đây ảm xuyên rừng, đang có lấy cường giả chiến đấu. Một đường quét ngang, bình định chí ít đến hàng vạn mà tính vong ảnh. Joshua đương nhiên có thể phát giác. Giờ đây đã bị bụi bặm vân bao phủ Sa Nhã Sơn mạch tại trước đây không lâu phát sinh qua cùng một chỗ chiến đấu kịch liệt. Hắn cũng đương nhiên có thể phát hiện bụi mù bên trong có một cái ngay tại chỉnh đốn to lớn tồn tại. Cái này không biết tính danh tồn tại, vẻn vẹn là nửa người trên liền có vượt qua 400 mét cao. Hơn nữa nó còn tải không ngừng hấp thu xung quanh đất đá, ngưng tụ làm tầng nham thạch khải giáp, để cho mình thân thể không ngừng biến lớn. Chiến sĩ nhìn ra được nó cánh tay trái được trọng thương. Hơn nữa trọng thương nó là một loại do xua dị thường quen thuộc thủ pháp, giống như dung hạch tinh tự bào hay là dương quang thương lực lượng. Vậy đại khái chính là Arain trong miệng ảm xuyên chi chủ Urbandeni. Trong lòng chiến sĩ tức khắc hiểu rõ, không hề nghi ngờ, vị này nhìn cùng thái thản cự nhân có so sánh tồn tại. Hoàn toàn chính xác có lực lượng tại cái này nguy hiểm mạt nhật thế giới bên trong mở ra một cái danh xưng tuyệt đối an toàn nơi ẩn núp, mà chính mình cứ như vậy tùy tiện tới gần. Không hề nghi ngờ sẽ bị cảnh giới đối phương công kích. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì? Muốn hào hào hỏi thăm tin tức. Vốn là yêu cầu triển lộ ra thực lực của mình, vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Joshua khóe miệng, lộ ra một cái để phía sau hắn thần cơ tỷ đệ hết sức quen thuộc mỉm cười. Hắn thấp giọng nói, đom đóm, lẫm, các ngươi trước tiên lui về sau. Ta đi xem một chút tình huống, mà bởi vì dị giới quy tắc khác biệt, dẫn đến chỉ có thể duy trì vũ khí hình thái thần cơ tỷ đệ trong lòng đồng thời hiện lên một cái suy. Nghĩ, nhìn cái gì tình huống, chủ nhân người này rõ ràng chính là đi tìm đỡ đánh a. nhưng Tịnh không có để ý vũ khí mình tại tinh thần tầng thứ lên phàn nàn. Chiến sĩ đã một cái lắc mình, chiều lấy Sa Nhã Sơn mạch cấp tốc bay đi, mà quả thật đúng là không sai. Nghênh đón hắn, chính là Thái Thản nén giận nhất quyền, bị quang chi mũi tên oanh kích, dẫn đến toàn thân trên dưới giáp đá đều hóa thành dung nham cự nhân, cánh tay phá vỡ bụi mù. Dùng mấy lần vận tốc âm thanh trực kích mà đến, lúc này Urbandeni phảng phất một vị đến từ thâm uyên địa ngục dung nham ma thần. Nó áp căn liền không có đi phân biệt chiến sĩ cùng trước đó vong ảnh thống lĩnh bọn họ khác nhau, chỉ là đơn thuần phát tiết chính mình đau đớn cùng phẫn nộ. Chết đi, cự nhân giận dữ hét, đến hay lắm, nhìn xem. Phảng phất sơn phong quét ngang nhất quyền, do xua hai mắt thốt lên. Hắn ở giữa không trung đứng yên lập, toàn thân bắp thịt cổ động, đi qua trùng điệp tinh luyện sau đấu khí tại thể nội vận chuyển. Năng lượng tại thể nội tầng tầng tách ra, phóng xuất ra bàng bạc không gì sánh được lực lượng. Sau đó chiến sĩ cứ như vậy hai tay mở ra, để bao vây lấy kim sắc quang mang, phảng phất hai viên mặt trời một dạng song quyền thẳng duỗi mà ra. Như là mã nghĩ đối mặt ngay tại cấp tốc hành xử xe ngựa vậy, chính diện đè vào cự nhân trọng kích trước đó. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai tiếp xúc, mã nghĩ ngừng lại xe ngựa, ầm ầm, chấn động dãy núi, tiếng oanh minh vang lên. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bị áp bách tới cực hạn, đơn giản tựa như là có nhất mai đạn hạt nhân tại nguyên địa bạo tạc như thế. Nương theo lấy mảng lớn bụi mù cuốn lên, chí mạng hơi mờ sóng xung kích đảo qua nguyên bản liền lung lay sắp đổ Sa Nhã Sơn mạch, khiến cho tầng nham thạch cấu tạo vỡ nát, đổ sụp 1/3, vô số nham thạch phảng phất mưa một loại từ trời rơi xuống. Bảo tạc sau đó, có thể trông thấy to lớn nham sơn cự nhân thân thể ngã không nhận khống chế hướng về phía sau. Khuynh đảo, Urbandeni duỗi ra tay trái, tựa hồ muốn tóm lấy sơn phong chống đỡ thân thể của mình. Nhưng nó chỉ ở trên vách núi đá lưu lại năm đạo thật sâu dấu tay. Sau một khắc, sơn phong chất lượng đụng vào mặt đất, cấp 8 địa chấn một dạng trùng kích làm đất đá dòng nước một loại phun trào lên tới. Có thể trông thấy, cự nhân xuất quyền tay phải đã triệt để bị nhiệt độ cao hóa thành dung nham. Chỗ sâu nham thạch đã hiện đầy khe hở, nhìn qua gần như vỡ vụn, mặt trời khí tức từ đó truyền ra, tê liệt khí quyển, mang theo nóng rực phong. Mà đổi thành một bên, chiến sĩ bởi vì tự thân chất lượng quá nhỏ, giờ đây cả người đều bị này lực lượng khổng lồ đánh bay, chui vào trong tầng mây. Ở giữa không trung bay ngược mấy ngàn mét, Joshua mới dựa vào đấu khí cố định thân thể miễn cưỡng ngừng lại thế đi. Cự nhân quyền dư ba hóa thành như vòi rồng tại bốn phương tám hướng khuếch tán, để chung quanh hắn tầng mây lôi đình chớp động, có chút lợi hại, phun ra một ngụm máu. Chiến sĩ lúc này mới triệt để hóa giải mất cự nhân này nhất quyền lực lượng. Hắn ở giữa không trung thở phào một hơi. Này miệng kéo lấy mùi máu tươi trong hơi nóng có một chút điện quang lấp lóe. Kia là chiến sĩ thể nội siêu phàm bộ phận cấp tốc vận chuyển phóng thích ra tàn dư năng lượng. Lúc này song quyền của hắn như nhau máu thịt be bét. Thậm chí cánh tay cốt cách đều bởi vậy vặn vẹo. Ngàn vạn tính bằng tấn cương chính giản dị một kích, cho dù là do xua vậy vô pháp hoàn toàn hóa giải. Huyết nhục đổ xuống hai tay chỗ, huyết dịch như là chính như cùng đài phun nước, vội vã như vậy nhanh chảy ra. Bất quá chiến sĩ huyết dịch phảng phất có được sinh mệnh một loại. Tại chảy ra sau đó liền nhanh chóng kết vảy, đem vết thương bao trùm, mà vặn vẹo xương cốt vậy theo bắp thịt nhúc nhích một lần nữa trở lại vị trí cũ. Đối với đã tiếp cận hoàn mỹ thân thể cảnh giới do xua, đây chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi. Mà cách đó không xa, lái thủy tinh ma tượng khô lâu khôi lỗi sư bất thình lình để cho mình tọa hạ ma tượng đình chỉ phi. hành, không phải viện quân. Nó hơi nghi hoặc một chút, tự nhủ, thế mà đã đánh lên tới rồi. Mờ mịt không gì sánh được, phảng phất áp căn liền không tồn tại ở thế, vũ khí hình người lại phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Không, đối phương là người sống. Chúng ta bây giờ trở về, sẽ chỉ dẫn động hai bên cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta. Người thi pháp suy tư một hồi, sau đó lắc đầu làm ra quyết định. Hơn nữa, đây không phải chiến đấu chân chính. Bọn hắn lập tức liền lại kết thúc. Sự thật cũng đúng như nó nói tới. Ngã xuống đất, thái thản giãy giụa lấy thức dậy. Nó hai tay duỗi ra, treo ở xung quanh cái khác sơn phong. Cái này mới miễn cưỡng một lần nữa đứng thẳng lên. Sau đó, Urbandeni ẩn chứa nộ khí thanh âm liền vang vọng chân trời. Nhân loại, ngươi cùng đám kia vong ảnh cũng không phải cùng nhau. Vì cái gì ngươi muốn xuất thủ khiêu khích? Tại cùng chiến sĩ đối oanh một kích về sau, cự nhân lập tức liền phát giác được. Này cỗ tinh thuần không gì sánh được sinh mệnh năng sở hữu giả không có khả năng là những cái kia. Từ ngủ yên an nghỉ khôi phục người chết anh linh, cho dù là có thể ngự sử thái dương thần tiễn tiễn thần. Tiện ý bên trong vậy ẩn chứa một tia tĩnh mịch, kia là chỉ có chết qua người mới có thể có khí tức. Do xua sinh mệnh năng tự nhiên không có cỗ khí tức này. Cùng hắn chính tương phản, lực lượng của hắn ẩn chứa đủ để khiến khô mộc trọng sinh bừng bừng sinh cơ. Cùng vong ảnh nửa điểm quan hệ vậy không có. Urbandeni tại chỗ liền minh bạch, chính mình đại khái là xuất thủ sai. Có thể nó vậy rất biệt khuất, bởi vì nó là cảm ứng được chiến sĩ chiến ý, cho nên mới nhận định đối phương là địch nhân, tiến tới toàn lực xuất thủ cho hả giận. Bất quá bây giờ, nếu biết đối phương không phải địch nhân, đã thụ thương Urbandeni là tuyệt sẽ không vì chính mình tìm một tên cường địch. Mà do tự nhiên sẽ không giải thích loại vấn đề này. Nghe được cự nhân chất vấn, hắn biết này đã không có cách nào đánh rơi xuống, cho nên liền tiếc nuối thở dài một hơi. Bất quá, chiến sĩ trong hai con ngươi có một tia ánh sáng nhạt chớp động. Hắn từ đối phương này nhất quyền bên trong biết tới một chút tin tức. Ảm xuyên chi chủ một kích này bên trong tịnh không có vận dụng quá nhiều kỹ xảo, thái thản cự nhân chỉ là đơn thuần chính vận dụng lực lượng. Vì mình này nhất quyền phụ ra rời núi cũng nhạc vĩ lực. Bất quá, do xua biết đến cũng không phải là những thứ này. Hắn cảm nhận được, cùng loại với đại địa thần kiếm vậy, tức là đã từng kém chút giết hắn tẫn thổ trường kiếm khí tức. Cái này thế giới quả như thế, cùng microb đại lục có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, nhưng cụ thể liên hệ, còn cần hỏi thăm phân tích. Chậm rãi bay trở về Sa Nhã sơn mạch, lúc này sau lưng nổi lơ lửng lưỡng bả vũ khí chiến sĩ. Không thể không nghe lấy sau lưng thần cơ tỷ đệ lải nhải. Chủ nhân a, lần này rõ ràng chỉ cần phổ phổ thông thông đi qua liền sẽ không gây nên xung đột. Người tại sao phải phách lối như vậy bay qua đâu? Đúng vậy a, trông cái dạng này, người khổng lồ này thực lực rất cường đại. Nếu như không phải nó bởi vì lúc trước chiến đấu bị thương, liền xem như chủ nhân ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể làm gì nó đâu. Thiếu nữ tóc bạc thanh âm bất đắc dĩ tại chiến sĩ trong đầu quanh quẩn, chủ động tìm những cái kia vong ảnh cũng coi như a. Người khổng lồ này rõ ràng ít nhất là trung lập mới. Nếu chuyển biến thành địch nhân làm sao bây giờ a? Đom đóm cùng lẫm ý kiến cùng phàn nàn đều rất đúng trọng tâm, bất quá đối với vốn chính là cố ý, ý đang thử thăm dò cự nhân thực lực, tiện thể xuất thủ nhìn xem chính mình lực lượng khôi phục như thế nào do xua mà nói. Lại đều không có gì ý nghĩa, hắn lại tới Sa Nhã sơn mạch phía trên, bất quá lần này, cự nhân liền không có gia quyền, thiên cảnh đỉnh phong. Guru đế quốc cảnh bên trong, lúc nào lại ra một tên đẳng cấp này cường giả. Thái thản thâm thúy nham thạch trong hốc mắt, hai đoàn ngọn lửa màu tím ngay tại hừng hực thiêu đốt. Urbandeni nhìn chăm chú lấy trước mắt chiến sĩ, trong lòng lóe lên một tia bản năng suy đoán. Không, đoạn thời gian trước, đông nam phương hướng ranh giới có thời không ba động, đây cũng là một tên dị giới cường giả. Nhưng vì cái gì trên người hắn khí tức cùng chúng ta tương tự như vậy? Hắn vì sao lại đến tới thế giới này? Grantia đại lục cũng có khi đến từ ngoại giới cường giả đến đây giao lưu. Song phương đang trao đổi một chút tri thức tin tức về sau. Vốn nhờ làm thời không cách trở không còn có lẫn nhau thấy qua. Bất quá vậy chính vì vậy, tất cả mọi người đối dị giới lai khách mặc dù sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không hoàn toàn không biết gì cả. Vì tìm kiếm đột phá thánh vực phương pháp tại nhiều cái thế giới trung bình đáng. Joshua cũng không hề để ý trong lòng đối phương là thế nào nghĩ. Hắn chỉ là rơi xuống một tòa sơn phong đỉnh núi, ngưng thị lấy trước mắt quái vật khổng lồ. Quả nhiên, cùng đại địa mẫu thần tuyệt đối có quan hệ. Chiến sĩ lập tức liền xác nhận đối phương thân phận. Kiếp trước, đại ma triều thời đại hậu kỳ. Đến từ vô cương thiên giới rất nhiều thần ách mê vụ bị phần đông tinh nhuệ các người chơi liên thủ. Công phá, phẫn nộ lam, vòng đại dương gió biển, bách thủ ma xà, nham sơn cự nhân, đến từ chiến tranh chi thần, hải dương hóa thân, thủy tổ cự thú cùng đại địa mẫu thần thần ách mê vụ. Chính là cuối cùng bị công lược một nhóm, mà đại địa mẫu thần thần ách mê vụ. Nham sơn cự nhân cái cuối cùng khiêu chiến, chính là đánh bại một vị đứng thẳng hết sức vượt qua ngàn mét. Nhất cử nhất động đều sẽ tạo thành đại lục cấp thiên tai, núi non thái thản. Cùng phổ biến nguyên tố các titan khác biệt, núi non thái thản là đại địa mẫu thần trực hệ hậu duệ. Bọn chúng có thể coi thường nguyên tố xung đột, sử dụng số nhiều nguyên tố đến cấu trúc thân thể của mình. Như là đại địa một dạng gánh chịu tất cả lực lượng. Mà bây giờ, ở trước mắt đại khái là ảm xuyên chi chủ cự nhân trên thân. Joshua đã nhìn thấy đại địa, hỏa diễm, nước, cùng, thực vật, chờ số nhiều thuộc tính. Này đủ để chứng minh đối phương thân phận, một vị có thần chi huyết mạch thái thản cự nhân. Song phương đều không có dẫn đầu nói chuyện, mà là lẫn nhau cẩn thận đối mặt. Tường tận xem xét, phân tích trên người đối phương tin tức. Bất quá không lâu sau đó, đã đại khái phân tích hoàn tất do Joshua trước tiên mở miệng nói. Lần đầu gặp mặt, cường đại thái thản cự nhân, ngươi hẳn là nơi đây chủ nhân, ảm xuyên chi chủ Urbandeni. Mà nhìn hồi lâu vậy không nhìn thấu chiến sĩ nội tình cự nhân còn lại là hừ lạnh một tiếng. Chấp nhận chính mình thân phận. Đối với Joshua mà nói, bởi vì đích thật là chính mình chủ động xuất thủ khiêu khích đương nhiên. Đối diện cự nhân cũng cảm thấy là chính mình chủ động xuất thủ công kích. Cho nên vô luận là hắn hay là Urbandeni thái độ cũng còn định đoạt bình thản. Cũng không có bởi vì trước đó giao thủ mà sinh ra hỏa khí. Thậm chí cùng hắn tương phản. Chiến sĩ đối với vị này cường đại thái thản cự nhân ấn tượng rất không tệ. Nhân loại, cự nhân há miệng, phát ra làm sơn nhạc khẽ run thanh âm. Ngươi tới chỗ này, là vì cái gì? Theo ngươi thực lực, không cần ta che chở. Như vậy thì là muốn hỏi thăm tin tức. Đúng thế, Joshua gọn gàng mà linh hoạt lấy ra bao gồm thánh thạch chi chủng toái phiến tại phía. Trong một bả nguyên tinh. Đây đều là hắn một đường phi hành mà đến, ở phía dưới cảm ứng được cường đại năng lượng ba động về sau. Cố ý đi tìm được, chiến sĩ vận dụng đấu khí, đem những này phát ra hào quang óng ánh bảo thạch lơ lửng giữa không trung. Cao giọng đối cự nhân nói, ta muốn hỏi thăm một vài vấn đề, mà những này chính là hiến cho ngài tế phẩm, ngoặc kép, còn có thể dùng, hỏi đi. Nhìn lướt qua giữa không trung bảo thạch, Urbandeni khẽ gật đầu, những này nguyên tinh toái phiến mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng hoàn toàn chính xác phi thường tốt. Xem ở những này bảo thạch phân thượng, cự nhân quyết định không đi để ý đối phương đem chính mình đả thương sự tình. dù sao vậy khó giải quyết vô cùng, chưa hẳn đánh thắng được, mà Joshua, vậy hỏi chính mình vấn đề. Hắn kỹ càng miêu tả một lần Hồng Phát Long Dực thiếu nữ tướng mạo, còn cố ý chỉ ra trên người đối phương pháp bào kiểu dáng. Chiến sĩ có thể nhìn ra được, đối phương ngay tại nhận vong ảnh truy sát, số lượng khẳng định không nhỏ. Đây đối với cái này đại lục mà nói, hẳn không phải là gì đó quay đầu liền quên việc nhỏ. Mà nghe thấy được vấn đề này về sau, Thái Thản cự nhân nham thạch cấu tạo mà thành trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Vấn đề này, ta có thể trả lời. Bất quá ngươi là có hay không có thể nói cho ta. Ngươi tại sao muốn tìm kiếm đối phương? Ý đồ thiện hay ác? Do sơ sơ qua suy tư vài giây đồng hồ, hắn cảm thấy này sự tình cần phải không cần ẩn tàng. Cho nên liền đưa tay, ấn thử ngực của mình chỗ. Thanh sắc trật tự quang mang, bắt đầu ba động, này làm cảm ứng được cùng Hylia trên thân pháp bảo ba động Urbandeni toàn thân cứng đờ. Như ngươi thấy, ta là tới tìm kiếm vị này mất tích đã lâu đồng bạn. Joshua thẳng thắn vô tư nói, ta đến từ mặt khác, ảm xuyên chi chủ các hạ. Chiến sĩ đang chuẩn bị chính giới thiệu lai lịch cùng tìm kiếm đối phương lý do. Nhưng hắn lại trông thấy trước mắt Thái Thản cự nhân lắc đầu. Ngoặc kép, nhân loại, lần này hỏi thăm, ta liền không thu ngươi tế phẩm. Urbandeni quay đầu, nhìn về phía đại lục Tây Nam phương hướng. Tử sắc hỏa diễm tại cự nhân trong hốc mắt bốc lên. Nàng, hiện tại cần phải tại đại lục một đầu khác đi. Mà cùng lúc đó, bị ảm xuyên chi chủ cấu tạo ra nửa định vị truyền tống môn. Truyền tống tới một mảnh hoang vu giữa đồng trống long rực thiếu nữ. Chính vẻ mặt mê mang nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này, là chỗ nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.